Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch có thể giáo huấn một chút Hạ Gia huynh muội, cũng tuyệt đối không thể làm quá phận. Dù nói thế nào, nàng thân phận cũng là này hai cái không bằng cầm thú đồ vật mẹ. Đi qua ban đầu tức giận, thời gian lâu, nếu là Hạ Gia huynh muội ngày trôi qua quá mức gian nan, mọi người liền sẽ dần dần đồng tình kẻ yếu. Lâm Tịch cho dù dùng là Hồ Diễm Phân thân thể, có thể nàng dù sao không phải chân chính Hồ Diễm Phân. Nếu là nàng tự mình động thủ lấy huynh muội này mạng chó, người ủy thác chắc chắn sẽ không cho nàng như vậy cao đánh giá. Cho nên Lâm Tịch trước mặt mọi người vạch trần bọn họ mưu sát phụ thân thành công lừa gạt bảo về sau lại ăn tùy biết vị, đến mưu đoạt mẫu thân tính mạng đổi lấy chính mình phú quý. Sau đó chỉ để bọn họ đi tự thú, đem hết thảy đều giao cho ngành tương quan đi xử lý. Nhưng là vụng trộm lại lặng lẽ tại ba người trên người tất cả đều động tay động chân. Mẫu thân hiểu rõ đại nghĩa, biết hài tử làm sai, để bọn hắn tranh thủ xử lý khoan dung. Đồng thời coi như bọn họ muốn đã giết chồng trước lại muốn giết chính mình, lại như cũ không có đối bọn hắn tiến hành khống cáo, đã để Hồ Diễm Phân đứng ở thế bất bại. Qua đi coi như Hạ Gia huynh muội vẫn như cũ to gan lớn mật tìm đến Hồ Diễm Phân, Hạ Thiên Lãng cũng sẽ không cho phép bọn họ lại đến tai họa mẫu thân an bình sinh hoạt. Đóng lại màn sáng, Lâm Tịch phân biệt liên hệ một chút A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu. Kết quả cơ hồ là hai người đồng thời cho nàng trở về tin tức. Khúc Cửu Tiêu bị cộng đồng điều động, tại dọn dẹp vực ngoại không gian. A Lê bởi vì Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh đã thành công tấn thăng trung cấp chấp hành giả, lại đi cộng đồng chọn ba cái người mới đến mang. Được a, A Lê đạo sư, chúc mừng ngươi học trò khắp thiên hạ a, A Lê dõng dạc. Quá khen, khách khí, đã tạm thời đều không có việc gì. Lâm Tịch chuẩn bị đi làm tu tiên vị diện nhiệm vụ. Giống như từ khi bắt đầu cộng đồng nhiệm vụ về sau, nàng đã thành thói quen trực tiếp tiến vào vị diện mà không thấy người ủy thác. Dù sao liền xem như trước gặp đến người ủy thác nhiều nhất chính là có thể trực tiếp cùng với nàng đối thoại mà thôi. Cao cấp chấp hành giả mới có tư cách cự tuyệt người ủy thác, mà nàng không có, ma xui quỷ khiến lựa chọn tiếp kiến người ủy thác, kết quả lại đem chính nàng giật nảy mình. Xuất hiện tại công tác gian người ủy thác căn bản nhìn không ra là cái thứ gì, chỉ xương mù mông lung một đoàn. Chẳng lẽ đến rồi cái chấp hành giả muốn chính mình hỗ trợ? Cũng không trách Lâm Tịch buồn bực. Này đoàn xương mù quả thực liền cùng không có ngưng hình trước đó chấp hành giả một cái đức hạnh. Chẳng qua là trạng thái còn không bằng sơ cấp chấp hành giả nhìn cô đọng, tựa hồ gió thổi qua tùy thời đều có thể tan thành mây khói dáng vẻ. Lâm Tịch trong lòng mặc dù kinh dị, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đối mặt một ít nhìn cùng thường nhân khác lạ người hoặc chuyện, chúng ta phải tận lực làm được không có chút rung động nào. Không chỉ là đối với chính mình tâm tính hun đúc, càng là đối với người khác một loại tôn trọng. Làm đi, cần ta giúp ngươi làm những gì? Đối phương lại không nói gì, mà là lựa chọn cùng Lâm Tịch truyền thu chính mình này hồ đồ một đời. Người ủy thác tên là Vệ Húc, sinh hoạt tại một cái tên là U Minh Hải địa phương. U Minh Hải là một mảnh to lớn vô song hải vực. Tại mảnh này rộng lớn hải vực chung quanh có truyền thừa không biết bao nhiêu năm hưu nhàn tông môn. Trong đó nổi danh nhất là năm cung ba đảo thập bát môn. Truyền thừa xa xưa nhất có đủ nhất thực lực, tự nhiên là xếp hạng phía trước nhất năm cung. Này năm môn phái tuyệt đối là U Minh Hải bá chủ cấp bậc tồn tại. Địa bàn quản lý đều khống chế tốt mấy cái phàm tục thế giới quốc gia. Ba đảo so với năm cung hơi kém một ít, cũng đều là truyền thừa xa xưa đại tông môn. Nội tình thâm bất khả trắc, đến tột cùng cùng ngũ môn so sánh kém bao nhiêu, không có ai biết. Người ủy thác Vệ Húc là thập bát môn bên trong thiên tinh môn môn chủ nhi tử. Kỳ thật nghe thanh âm Lâm Tịch đã biết, nàng đây là lại phải biến đổi thân các lão gia. Thiên tinh môn mặc dù tính không được thập bát môn bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng có thể xếp tại trung du trình độ, Tại này tu tiên tông môn san sát U Minh Hải cũng có một chỗ ngồi cho chính mình. Theo thường lệ nói, dạng này một cái xuất thân, cũng không thể rơi vào bi thảm như vậy kết cục. Nhưng vấn đề là cư nhiên là hắn phụ thân thân tự động tay di. Ết chết hắn, Vệ Húc thân phận ít nhiều có chút xấu hổ. Xấu hổ căn do là bởi vì hắn phụ thân Vệ Thương Khung là cái Phượng Hoàng Nam. Vệ Thương Khung vốn là Thiên Tinh môn bên trong một cái tư chất không tệ đệ tử. Rất được đời trước môn chủ Văn Nguyên thưởng thức. Chẳng những thu làm thân truyền đệ tử. Cuối cùng thậm chí là đem chính mình nữ nhi duy nhất Văn Tử Tiền gả cho Vệ Thương Khung. Cuối cùng càng là lực bài chúng nghị. Nâng đỡ Vệ Thương Khung làm Thiên Tinh môn môn chủ. Mà Vệ Húc là Vệ Thương Khung con riêng. Mặc dù Vệ Thương Khung nhiều lần giải thích nói. Lúc trước bị Cừu gia truy sát không cẩn thận đã trúng thôi tình bí dược. Bất đắc dĩ mới có Vệ Thương Khung. Mà sau đó nữ tử kia càng là vì có thể tức bảo toàn nhi tử tính mạng lại toàn Vệ Thương Khung mặt mũi. Lựa chọn tự sát, Vệ Thương Khung vốn là muốn cho hai mẹ con này lưu lại đầy đủ an thân sống qua ngày tiền tài về sau không nghĩ thêm thấy. Kết quả kia nữ nhân đến rồi một màn này. Tự nhiên không thể lấy mắt nhìn chính mình hài tử vừa ra đời liền chết đi. Thế là đành phải đem trong tã lót gào khóc đòi ăn Vệ Húc ôm trở về tới. Tuy nói người tu tiên không lắm để ý trong thế tục đích con thứ thân. Có thể Vệ Húc tại Thiên Tinh môn địa vị nhưng bây giờ là một lời khó nói hết. Có thể nói, Thiên Tinh môn xem như môn chủ phu nhân Văn Tử Tuyền nhà mẹ đẻ. Mà Vệ Thương Khung mặc dù tính không được kén rể. Thế nhưng chênh lệch không xa. Tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn Vệ Húc mặc dù là cao quý môn chủ con trai thứ nhất. Lại là rất không được người chào đón. Nhất là tại Văn Tử Tuyền sinh một nhi tử về sau. Vệ Húc ngày liền trôi qua càng thêm gian nan. Vệ Thương Khung mặt ngoài khó thực hiện quá nhiều. Có thể trong âm thầm lại bởi vì những này càng thêm thiện đãi hài tử này. Có thể nói, tại Vệ Thương Khung muốn gì cứ lấy hạ. Vệ Húc trải qua cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, dầu mà không quý mọt gạo sinh hoạt. Theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, luôn có tu vi thấp hoặc là tư chất không tốt nữ đệ tử cùng hắn không hẹn mà gặp. Ném mấy cái ái muội ánh mắt hoặc là nói một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Theo hắn nơi đó lừa gạt đi một ít đan dược và linh thạch. Có thể là bởi vì tự cảm giác thân thế. Vật thương kỳ loại, Vệ Húc cảm thấy các nàng cùng mình ngược lại là rất giống. Thế là chỉ cần để yêu cầu không quá phận, khả năng giúp đỡ liền trợ giúp một cái. Thật không nghĩ đến một tới hai đi. Hoa này hoa đại thiếu thanh danh liền lan truyền nhanh chóng. Đừng nói Thiên Tinh môn, liền bên ngoài rất nhiều tông môn cũng đều biết hắn cái này chỉ biết ăn uống vui đùa con tư sinh. Kể từ đó, trong môn phái người càng thêm không đem hắn coi ra gì. Nhưng là Vệ Thương Khung cánh chim dần dần phong. Cho nên làm một tông môn thiếu chủ nên có phô trương cùng đãi ngộ. Hắn là một chút không ít. Đều nói người tu tiên dòng dõi gian nan. Có thể điểm này tại Văn Tử Tuyền phu phụ trên người nhưng lại chưa thể hiện ra tới. Vệ Húc đến Thiên Tinh môn không lâu sau đó Văn Tử Tuyền lại liên tiếp cho Vệ Thương Khung thêm một trai một gái. Tại ba cái chính thống con vợ cả tận lực chèn ép hạ. Vệ Húc ở đây ngày liền càng thêm gian nan. Rốt cuộc có một ngày, Vệ Húc bị khi phụ đến không thể nhịn được nữa. Quyết định ra ngoài du lịch. Văn Tử Tuyền khó được đồng ý Vệ Húc đề nghị. Cho hắn mang lên không ít linh thạch. Vàng bạc cùng với một ít hộ thân pháp y, pháp bảo. Nhìn ngoại trừ phụ thân bên ngoài kia mẫu nữ bốn người. Tha thiết, ánh mắt. Tựa hồ lại nói, chết ở bên ngoài đi, không nên quay lại, Vệ Húc trong lòng càng là phiền muộn, hắn là thật không nghĩ trở về, kỳ thật nếu như không phải phụ thân vẫn luôn giữ lại. Vẫn luôn nói niên kỷ của hắn còn trẻ con, Vệ Húc đã sớm rời đi nơi thị phi này, liền Văn Tử Tuyền cũng cảm thấy, cái này chướng mắt đồ vật sẽ không lại trở về tự chuốc nhục nhã. Thật không nghĩ đến. Chỉ qua không đến 2 năm, cái này con riêng thế mà liếm láp mặt lại trở về. Không những chính mình trở về, còn mang theo người huynh đệ kết nghĩa. Cách chương.